Vân Tịch truyện, Thiên tài tiểu độc phi, Thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, người dịch Emily Ton, xe ngựa quải đi qua ngõ nhỏ, đi chưa được bao lâu liền ngừng lại, Sa Phu kinh ngạc nói, Vương Phi nương nương, có phiền toái, phía trước có người nằm trên mặt đất, ta xem. Chúng ta đường vòng được chứ? Hàn Vân Tịch nhấc màn xe lên nhìn lại, chỉ thấy một người công tử trẻ tuổi mặc áo lam đang nằm dạp trên mặt đất, nhìn không tới mặt hắn, chỉ thấy hắn đang nỗ lực vươn tay ra phía bọn họ tựa hồ đang cầu cứu. Thiên tính đại phu cùng sự mẫn cảm làm nàng lập tức nhảy xuống xe ngựa, thân là đại phu, so với bất luận kẻ nào đều càng khắc sâu cảm nhận được sinh tử nằm ngay ở nhất niệm chi gian, Sa Phu muốn ngăn, đáng tiếc ngăn không được, chỉ có thể cùng đi qua. Nhất niệm chi gian, y nhiên chứ, một ý niệm, Vương Phi nương nương, bớt lo chuyện người, vạn nhất là người xấu. Sa Phu hô to, Vương Phi nương nương, hôm nay là sau đại hôn một ngày a, Nghi Thái Phi nhất định còn đang đợi ngươi. Chúng ta vẫn là, bất đắc dĩ, lời Sa Phu khuyên đã quá muộn, một khi tới gần công tử áo lam, trong óc Hàn Vân Tịch lập tức truyền đến tiếng cảnh báo, có độc, hơn nữa là kịch độc. Hàn Vân Tịch lập tức đem người lật qua, không nghĩ tới lại là một tuấn nam sạch sẽ, hình thức ôn tồn lễ độ của công tử. Cứu, cứu, sắc mặt nam tử trắng bệch, môi phát sắc tím, lời nói đều còn chưa nói hết ra, trước mắt tối sầm liền ngất đi. Sa Phu đuổi tới, vừa nhìn thấy nam tử liền kinh hãi, buột miệng thốt ra, Vương Phi nương nương, này, này, đây là thiếu tướng quân Mục Thanh Võ, của Mục Đại tướng quân Phủ Nha. Mục Thanh Võ, M.U. Trinh U, Hàn, Vân Tịch biết nhân vật này, gia hỏa này là thiếu tướng quân kiêu dũng thiện chiến nhất Thiên Ninh Quốc. Là người thừa kế duy nhất của Mục Đại tướng quân, cũng là người dám nói thẳng khuyên can nhiều nhất trong triều. Có dũng có mưu, nghiêm túc vững vàng, cương trực công chính. Nghe đồn rằng hắn ba lần thay thế phụ thân xuất chinh, ba trận lịch quốc đại bại, là chiến thần mà tướng lãnh Bắc lịch quốc vừa sợ hãi lại vừa sùng bái. Nhân vật ưu tú như vậy, vì sao lại bị chúng độc hôn mê nằm ở chỗ này? Hàn Vân Tịch không rảnh lo nhiều như vậy, lập tức khởi động hệ thống giải độc xuống tay cứu giúp, nhưng rất nhanh nàng liền buồn bực, ra hỏa này chúng độc cùng xà độc của Long Phi giả không sai biệt lắm, ở trong hệ thống giải độc của nàng cũng chỉ có ghi lại, không có phòng bị giải dược. Hàn Vân Tịch ca thán hệ thống giải độc của nàng, ai đó có thể hay không tới giúp nàng thăng cấp hệ thống. System upgrade của nàng đây, được rồi, đó là đòi hỏi quá nhiều. Tầm mắt chuyên chú mà giả quét qua, hệ thống giải độc xác định vị trí miệng vết thương, ở bụng chúng độc phi thường sâu, lập tức cần thiết cứu giúp, càng kéo dài, càng khó bài độc hoàn toàn. Hàn Vân Tịch không suy nghĩ nhiều, một phen kéo ra quần áo của Mục Thanh Võ, Sa Phu nhìn thấy, chợt kinh hãi, Vương Phi nương nương, ngươi đang làm gì? Cầm miệng, quay người trông chừng đi, không được để bất luận kẻ nào tới gần. Hàn Vân Tịch lạnh giọng, mắt phượng lóe lên hung ác, không dung kẻ không chịu phục tùng. Đem áo trên người Mục Thanh Võ cởi ra, Hàn Vân Tịch cũng không có phát hiện miệng vết thương ở trên bụng, nhưng nếu hệ thống giải độc giả quét thì sẽ không bị sai. Hàn Vân Tịch lại giả quét một lần nữa, vẫn là nhắc nhở ở bụng. Nàng một bên cẩn thận xem xét kỹ toàn bộ vùng bụng, một bên ấn bụng, rất nhanh liền chấn kinh, cư nhiên là độc châm, bắn vào bụng sâu vô cùng, rất có khả năng đều đã chạm đến nội tạng. Có thể dùng độc châm như thế, không chỉ là người tuyệt đối tàn nhẫn, hơn nữa nhất định là cao thủ dùng độc nha. Nhìn dáng vẻ của Mục Thanh Võ chắc là bị người ám toán. Độc tố, một khi thấm vào nội tạng liền sẽ từng ngày tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng, ngay từ đầu người chỉ biết sốt cao không ngừng, cha không ra cái chứng bệnh gì, chờ thời điểm đến lúc ngũ tạng lục phủ bắt đầu thối rữa rồi, lúc ấy ngay cả thiên tiên trên trời cũng không cách gì xoay chuyển càn khôn. Trước tiên cần thiết phải lấy ra châm độc ngăn chặn độc tố thấm vào nội tạng. Hàn Vân Tịch dùng thủ pháp quỷ dị mà ấn vài lần trên bụng của Mục Thanh Võ tựa hồ đều không có tác dụng gì, nàng nhanh chóng quyết định, lấy ra một phen tiểu chủy thủ tới, tìm đúng vị trí, lưỡi dao trống ở trên bụng của Mục Thanh Võ. Nhưng ai biết, liền ở ngay lúc này, một đám binh lính từ đầu ngõ vọt lại đây, ngay lập tức liền bao vây xung quanh bọn họ, dẫn đầu là Lý Trường Phong hộ vệ của Mục Thanh Võ, vừa thấy chủy thủ trong tay Hàn Vân Tịch xông tới không hề phân trần một chân liền đá văng. Dám can đảm mưu sát thiếu tướng quân, người tới, bắt lại. Cách chương.